Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Siêu cấp chữ vật trang bị. Trần Trầm hướng nam bay ngàn dặm, rất nhanh liền nhìn thấy chỗ kia cái gọi cổ chiến trường. Bởi vì chỗ kia thật sự là quá mức nổi bật, liếc nhìn lại khắp nơi đều là hố sâu đại động không nói. Trên không sát khí càng là nồng đậm đến cơ hồ mắt Trần có thể thấy tình trạng. Cũng không biết mấy ngàn năm trước đến cùng có bao nhiêu ít hai tộc cường giả chết tại nơi này. Mà tại cổ chiến trường lối vào, lại có một tấm bia lớn. Cự bia bên trên viết một đoạn văn: Nhân tộc lịch 12.400 năm, lần thứ tư hai tộc đại chiến, yêu tộc đánh tan trường thành phòng tuyến. Cùng ta nhân tộc đại quân ở chỗ này kịch chiến, ta nhân tộc vẫn lạc luyện hư cảnh tu sĩ một người, nguyên thần cảnh tu sĩ 34 người, nguyên anh tu sĩ 120 người, kết đan trúc cơ luyện khí 9.500 người. Ở nơi này đánh tan yêu tộc liên quân, ngắn ngủi một đoạn văn, không có gì phiến tình từ ngữ, chỉ là xếp một vài căn cứ liền tràn đầy bi thương ý. Trần Trầm tâm tình trở nên có chút nặng nề, rơi xuống từ trên không, đi tới cự bia phía trước. Tại cự bia bên cạnh có một cái bị kỳ lạ cấm chế không chế nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật phía sau trong hư không có linh quang tạo thành một câu: Tiền bối vẫn lạc, cơ duyên thích hợp, 100 linh thạch, để bày tỏ thành tâm. Nhìn xem câu nói này, Trần Trầm không do dự, thả 1.000 linh thạch đi vào. Hắn cái này đi vào là thật lấy, cũng không phải tìm vận may. Cho 100 linh thạch, hắn thực tế băn khoăn. Tiến vào cổ chiến trường phạm vi, một cỗ sát khí xông thẳng não hải. Bất quá điểm sát khí này đối kết đan tu sĩ ảnh hưởng rất nhỏ. Trần Trầm xa xa nhìn tới, liền nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ mấy thân ảnh. Có người ôm cái thỏ đang khắp nơi nghe, cũng có người nằm trên mặt đất đào hố. Trừ cái đó ra còn có vài cái thần tình lạnh lùng ma đạo người chính giữa khoanh chân ngồi tại sát khí nồng nặc nhất địa phương mượn sát khí tu luyện. Trần Trầm thấy cái này không cảm thấy kinh ngạc. Bốn đại tông môn, loại trừ Hạo Nhiên Kiếm Tông, Ngọc Đỉnh Đan Tông ra còn có hai cái tông môn, theo thứ tự là Linh Hư Khí Tông cùng Thất Sát Ma Đạo. Nguyên cớ tại nhân tộc cương vực, tu luyện ma đạo là được cho phép. Hắn địa vị không thể so luyện khí tu sĩ kém bao nhiêu. Thậm chí đến trên chiến trường, hiếu chiến ma tu có thể so sánh luyện khí tu sĩ càng thêm lợi hại. Hệ thống, phương viên 50 mét, có giá trị nhất đồ vật là cái gì? Dưới mặt đất 8 mét nguyên anh tu sĩ pháp bảo vỡ nát mảnh nhỏ. Bên trái từ sát khí bồi dưỡng mà thành phá hồn thảo. Dưới mặt đất 12 mét tê giác đại yêu. Nội đan, Trần Trầm tại cổ chiến trường tầng trời thấp lướt qua, đồng thời không ngừng mà hỏi thăm hệ thống. Rất nhanh một đống lớn hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện tại trong óc hắn. Trần Trầm cũng không nghĩ lấy toàn diện lấy đi, như một chút giá trị không cao đồ vật đối với hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Không bằng lưu cho những cái kia có nhu cầu người. Cổ chiến trường này phương viên trăm dặm lớn nhỏ, Trần Trầm bên cạnh bay bên cạnh cầm. Chờ đem cổ chiến trường triệt để vơ vét hoàn thành, cũng mới đi qua đã hơn nửa ngày thời gian, mà hắn cũng chỉ lấy mấy chục kiện đồ vật, trong đó có hai cái nguyên thần cảnh đại yêu yêu đan, còn có 10 cái không biết tu vi tu sĩ cũ nát nhẫn chữ vật, dư thì là một chút phẩm chất cực cao pháp bảo mảnh vụn. Lấy chủ nhân trước tu vi e rằng đều tại nguyên anh trở lên. Soát nhiều đồ như vậy, Trần Trầm đã hết sức hài lòng. Không nói những vật khác, vẻn vẹn là hai cái kia nguyên thần cảnh đại yêu yêu đan, giá trị liền không cách nào đánh giá, viễn siêu hắn giao tiền vé vào cửa. Về phần nhẫn chữ vật, hắn không vội mở ra. Trương Kỵ cũng tại đệ thập lục thành bên trong, những cái này nhẫn chữ vật giao cho cái này cá chép mở ra tương đối tốt. Đang lúc Trần Trầm chuẩn bị rời đi cổ chiến trường thời gian, hệ thống lại đưa ra một cái nhắc nhở. Dưới mặt đất 32 mét, có siêu cấp chữ vật trang bị. Nghe được cái này nhắc nhở, Trần Trầm đột nhiên chấn động. Siêu cấp chữ vật trang bị, loại vật này hắn còn chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là không gian rất lớn nhẫn chữ vật hay sao? Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được vui sướng. Nói thật, bình thường hơi một tí lấy ra mười mấy cái nhẫn chữ vật. Cái kia tư thái xác thực bất nhã, hiện ra hắn như nơi nào nhà giàu mới nổi giống như. Vô căn cứ hạ thấp đẳng cấp, mà nếu như đạt được cái này siêu cấp chữ vật trang bị, vậy sau này liền không cần dùng nhiều như vậy nhẫn chữ vật. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm không do dự, lập tức bắt đầu hướng dưới mặt đất đào. Sau một lát, Trần Trầm trong tay liền có thêm một khối trứng chim lớn nhỏ xấu xí tảng đá. Nhìn xem tảng đá kia, Trần Trầm có chút không nói. Đây cũng là siêu cấp chữ vật trang bị. Bề ngoài tảng ngay cả linh lực đều không thăm dò vào được. Dưới sự bất đắc dĩ, Trần Trầm theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra linh tuyền đem tảng đá kia cẩn thận rửa sạch một lần. Rất nhanh cái này xấu xí tảng đá liền lộ ra chân dung, biến thành một khối hơi xấu xí tảng đá. Bất quá Trần Trầm linh lực cuối cùng là có thể tiến vào. Rất nhanh liền thấy rõ bên trong tràng cảnh, không có cự đại không gian, cũng không có một bảo vật, có chỉ là một chỗ lụi bại phế tích. Nhưng Trần Trầm cũng là khiếp sợ không tên, bởi vì cái này tảng đá vụn bên trong không chỉ có kiến trúc, còn có thổ địa bên trong tràn đầy cao cỡ một người cỏ dại. Tại cỏ dại bên cạnh còn có một tòa núi giả, dưới núi giả là đã sớm khô kiệt linh tuyền. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái kia núi giả trên núi khắc rõ một loại nào đó trận pháp. Hơn nữa tựa hồ còn có một chỗ dùng tới khảm nạm linh thạch lõm xuống. Nhìn thấy cái kia lõm xuống, Trần Trầm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra một khối linh thạch, dùng linh lực khu động, bỏ vào. Trong chốc lát, cái kia núi giả liền sáng lên một đạo trận pháp quang mang. Ngay sau đó lờ mờ linh khí theo núi giả ngọn núi bên trong phóng thích mà ra. Toàn bộ không gian nháy mắt ở giữa liền trở nên linh động lên. Trần Trầm sắc mặt biến rồi lại biến. Nhẫn chữ vật có thể chứa đựng tử vật. Không gian to to nhỏ nhỏ đều có. Yêu thú tô rích có thể chứa đựng vật sống, nhưng không gian lại đều cực nhỏ. Yêu thú đi vào đồng dạng chỉ có thể ngủ. Như loại này có đất có phòng ở có thực vật, không gian còn không nhỏ. Phảng phất tùy thân mang theo cái sân rộng chữ vật trang bị. Hắn còn là lần đầu tiên thấy. Bảo vật, thật tốt bảo vật. Trần Trầm có phán đoán. Tâm niệm vừa động, trong viên đá phòng ở phế tích liền bị hắn cho đổ ra. Trong đó có một khối mục nát bảng hiệu đưa tới hắn chú ý. Tiểu vô ưu tiên cung. Nhìn xem cái tên này, Trần Trầm có chút không nói. Còn tiểu vô ưu tiên cung, người thế nào không tiêu vô ưu tiên cung đây? Bất quá từ đối với tiền bối tôn trọng, Trần Trầm vẫn là đối đổ ra phế tích thì lễ một cái. Tiền bối, hôm nay cầm ngươi đồ vật, nói rõ ngươi cùng ta có duyên. Tiền bối ngươi yên tâm, ngươi bảo vật này trong tay ta, tuyệt đối sẽ dùng hết tác dụng của nó. Nói xong câu đó, Trần Trầm đột nhiên mặt mo đỏ ửng, trở nên lúng túng. Sau một khắc, hắn lấy ra yêu thú túi, cảm ứng một cái bên trong còn tại nằm ngáy o o lão hắc. Có chút ngượng ngùng nói, tiền bối, ta không phải cố ý tại ngươi bảo vật bên trong chăn heo. Thực ra heo này có chút bất phàm. Lão hắc còn không phản ứng lại, liền bị Trần Trầm ném vào tiểu vô ưu tiên cung. Lão hắc, đợi một chút, ta cho ngươi chút linh mộc, ngươi tại bên trong cho ta một lần nữa lập cái căn phòng lớn. Lão hắc mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới vừa muốn tiếp tục ngủ, đột nhiên nghe Trần Trầm nói ra, ta bây giờ muốn địa phương tất cả mọi người tại tìm yêu quái giết. Trong tửu lâu còn có đặc biệt thu yêu thú chứ, ngươi nếu là không làm việc, ta chỉ có thể đem ngươi bán cho tửu lâu. Trần Trầm nói xong, còn phô bày một chút nguyên thần cảnh yêu thú yêu đan. Dọa đến lão hắc vội vàng đứng nghiêm, không dám nhúc nhích, nhìn thấy một màn này, Trần Trầm có chút vừa ý, lại đem tiểu hoa, tiểu hoàng bỏ vào, đối đãi hai tiểu gia hỏa này, hắn phải ôn nhu rất nhiều. Tiểu hoa, giúp ta dọn dẹp phía dưới cỏ dại. Tiểu hoàng, giúp ta đem cái kia đất quốc một chút, tốt nhất làm thành linh thổ. Hắn vừa nói, hai cái tiểu gia hỏa liền đi làm việc. So sánh yêu thú túi, cái này vùng đất mới phương quả thực liền là thiên đường. Tiểu hoàng thậm chí tại trong đất bơi nổi lên lặn, nhìn mười điểm mừng rỡ. Thừa dịp còn có chút thời gian, Trần Trầm vội vàng hướng phía cứ điểm bay đi. Cái này đi ra một chuyến, hoặc nhiều hoặc ít muốn mua chút đồ vật. Không phải vậy khiến cho hắn rõ là mua không nổi mù lắc lư lăng đầu thanh giống như. Tùy tiện mua chút tu vi đan dược, linh mộc linh thổ linh vật vật phẩm trang sức các loại đồ vật. Trần Trầm chuẩn bị trở về đệ thập lục thành, chỉ có thể đi ra một ngày thời gian. Đây là có nghiêm ngặt hạn chế, nếu là một ngày chưa về, đem sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt. Đang lúc hắn bay lên không trung, sắp rời đi thời gian, không xa chỗ hai người đối thoại truyền đến hắn trong tai. Nghe nói không, nguy hiểm nhất tỷ lệ tử vong cao nhất đệ thập nhị thành có người giữ. Vậy ta an tâm, cuối cùng không có an bài chúng ta đi. Đúng rồi, là thế lực nào quỷ xui xẻo đi thủ đệ thập nhị thành? Tựa như là cái gọi đại chu nước chư hầu, tu là ma đạo, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?